tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 665, Liêu Biểu Minh Chí, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.